Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3615, chương 3583, ta thay ngươi chuộc. Hoa ương đương, toàn thành một trận vang lên một mảnh xôn xao. Cha giết con vốn là kỳ văn, hiện tại nhi tử lại muốn phụ thân tự mình động thủ này canh là chưa từng nghe thấy. Thành nội tại lúc này bầu không khí cũng biến thành phá lệ kiềm chế. Vô số võ giả nội tâm kéo căng, sợ Lục Ly tức giận phía dưới. Vô số võ giả đều muốn đi theo không may. Ha ha, Lục Ly cười, tiếng cười phi thường lạnh. Lạnh đến để hình phạt nội đường mấy vị kia tiểu thư đều run lẩy bẩy. Lục Ly mặt không thay đổi nhìn qua Lục An nói, nghiệt tử. Ngươi làm ta không dám giết ngươi, không? Lục Ly ngửa đầu nhìn qua Lục Ly, ánh mắt kiên nghị, giống như là một cái quật cường hài tử. Hắn rất bình tĩnh nói ra, theo ta xuất sinh, phụ thân cơ bản không có quản qua ta, cũng không đánh qua ta. Hiện tại ta phải chết, có thể chết ở phụ thân dưới lòng bàn tay, cũng coi là tròn Lục An một cái tâm nguyện đi, động thủ đi. Phụ thân, ta không trách ngươi, ta đích xác tội không thể tha, nên nhận lấy cái chết. Sau khi nói xong, Lục An nhắm mắt lại, ngửa đầu, một mặt bình tĩnh cùng đợi. Hắn dạng này tử không giống như là giả mạo, ngược lại tựa hồ thật rất khát vọng Lục Ly một trường vỗ chết hắn, ách, Lục Ly giật mình. Giống như Lục An rảo biện, hoặc là khóc ròng ròng cầu hắn. Thậm chí cuồng loạn mắng hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm mềm lòng. Lục An cái này cam nguyện nhận lấy cái chết, mà lại lời nói này lại là để Lục Ly rất là khó chịu. Không có quản qua ta tâm nguyện không trách ngươi, mấy chữ này thật sâu đau nhói Lục Ly. Lục Ly cẩn thận dư vị, từ nhỏ đến lớn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có quản Lục An. Không có mắng qua. Chớ nói chi là đánh qua hắn, hắn có thể theo Lục An trong giọng nói nghe được thật sâu oán niệm. Lục An oán hận hắn chưa bao giờ coi hắn là thành chân chính nhi tử a. Trên thực tế, Lục Ly đối với cái này con nuôi hoàn toàn chính xác không thế nào để bụng. Hắn luôn cho là thân thể không có vấn đề, hắn là có thể sinh hạ hậu đại. Sở dĩ Lục An thu dưỡng khi đi tới, thật sự là hắn không có đem Lục An xem như nhi tử xem. Chẳng qua là khi thành điệt tử đối đãi, chỉ muốn cho Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương trong lòng các nàng có một tia an ủi. Thỏa mãn các nàng làm mẹ nguyện vọng thôi. Bọn họ tự vấn lòng. Từ đầu đến cuối trong lòng của hắn đều không có tiếp nhận Lục An đứa con trai này. Địa vị cùng còn lại con cháu không sai biệt lắm. Hắn không có cho Lục An bất kỳ tình thương của cha, cũng không có tận một cái phụ thân trách nhiệm. Ở vào Lục An góc độ, từ nhỏ hắn tự bị giáo dục hắn có một cái phi thường vĩ đại phụ thân, một cái phi thường lợi hại phụ thân, nhưng người phụ thân này lại tựa hồ như không yêu hắn, có cùng không có đều không có gì khác biệt. Lục Ly trầm mặc không nói. Lục An chờ giây lát phát hiện Lục Ly không có động thủ. Hắn trợn mở tròng mắt nói, thế nào phụ thân không hạ thủ được vẫn cảm thấy giết ta ô uế tay của ngươi, nếu không ta tự sát. Ông tương đương, Lục An trong tay xuất hiện một cái dao găm. Cái này dao găm toàn thân tỏa sáng, phía trên thần văn dày đặc, xem xét liền là loại kia bảo vật siêu đẳng, chém sắt như chém bùn. Hắn chống đỡ cổ của mình, cười nhìn qua Lục Ly nói, phụ thân, ngài hạ lệnh đi, chỉ cần ngươi nói một câu. Lục An đầu lập tức phân ra, nói đến sống ở thế giới này cũng không có ý gì. Có thể chết ở trước mặt ngài, ta cũng hiểu được đáng giá. Lục Ly vẫn là mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Lục An. Lục An cũng không cam chịu yếu thế nhìn qua hắn. Một đôi phụ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như là hai cái như sư tử đối mắt nhìn nhau. Trọn vẹn nhìn nhau thời gian một nén nhang, Lục Ly vẫn là mở miệng. hắn nói ra, Lục An, người rất hận ta, tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Lục Ly còn thân là cự đầu, càng phải yêu quý thanh danh của mình. Giờ phút này toàn thành vô số con dân đều đang dò xét bên này. Lục Ly tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Đây là có chút ít tự bộc việc xấu trong nhà. Bất quá Lục Ly làm người bằng phẳng. Hắn cho là hắn tại tử thần địa vị. Sẽ không bởi vì chút chuyện này mà dao động. Hận, Lục An ánh mắt trở nên mê mang. Sau đó lắc đầu nói. Ta không hận ngươi, ngươi là phụ thân ta. Ngươi là gia tộc kiêu ngạo, là cửu giới anh hùng, là thần giới chúa cứu thế, là nhị trọng thiên nhân vật truyền kỳ, là tam trọng thiên chúa tể, hiện tại vẫn là tử thần cự đầu. Ngài trong lòng ta là một cái siêu anh hùng, ngài cho chúng ta bỏ ra rất nhiều. Ta tôn kính ngài, cũng sùng bái ngài, ta không phải con trai ruột của ngươi, ngươi không thích ta, không thương yêu ta. Chưa từng quản ta, nhưng thật ra là có thể lý giải. Nhưng ta rất muốn hỏi ngài chính là đã ngươi không muốn ta đứa con trai này. Năm đó tại sao muốn nhận làm con thừa tự tới ngươi biết không biết ta chịu lấy con trai của ngài. Thân phận, những năm này trôi qua đến cỡ nào vất vả trôi qua đến cỡ nào kiềm chế trôi qua đến cỡ nào thống khổ. Vất vả kiềm chế thống khổ, Lục Ly lần nữa khẽ giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Ha ha ha, Lục An nhìn thấy Lục Ly biểu lộ. Đột nhiên cười to lên. Hắn cười to sau một lúc nói ra. Xem đi, phụ thân, ngài là nửa điểm không quan tâm ta à. Ngươi thậm chí nhiều khi đều quên có ta đứa con trai này a ta chịu lấy con của ngươi cái này tôn vinh thân phận. Ta lại cái gì cũng không dám làm. Ta loại trừ tu luyện liền là tu luyện. Bởi vì ta sợ ra ngoài cho ngươi gây phiền toái, bại hoại thanh danh của ngươi, ta thiên tư rất kém cỏi, điểm này ngài có thể đều không rõ ràng a ta không muốn bị người nói Lục Ly nhi tử là cái phế vật. Sở dĩ ta so với bình thường người phải bỏ ra gấp trăm lần cố gắng. Mặc dù như thế, ta còn là một cái phế vật, ta liền lục kiếp đều không đột phá nổi, ta không có nhân sinh của mình. Không có tự do của mình, thậm chí ta đều không có tên của mình, ta chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là con của ngài, cái thân phận này quá mệt mỏi, ta vác không nổi, buồn cười nhất chính là ngài còn phi thường không có thèm ta đứa con trai này. Căn bản không thèm để ý ta đứa con trai này, tại ngài trong mắt ta chẳng phải là cái gì, ngài không có thèm ta. Ta lại muốn cõng con của ngươi cái thân phận này. Ta muốn tất cả biện pháp cho ngài làm vẻ vang. Nhưng ta cái gì cũng không làm được. Ta chiến lược thấp, các loại năng lực cũng thấp. Ta chính là một cái phế vật. Hết lần này tới lần khác ta là con trai của ngài. Ta liền phế vật cũng không thể làm. Ngươi có thể biết những năm này ta trôi qua đến cỡ nào khổ ngài nhưng chân chính quan tâm tới của ta tu luyện. Giống như ngài năm đó không để cho ta nhận làm con thừa tự tới. Ta nghĩ ta nhân sinh khẳng định không giống. Quản chi ta là một cái phế vật. Ta ít nhất có thể làm ăn chơi thiếu gia a nhưng thân là con của ngươi. Ta liền ăn chơi thiếu gia cũng không thể làm. Phía trước mấy chục năm, ngài không có tin tức gì. Toàn bộ Lục Minh áp lực đều rất lớn. Áp lực của ta càng lớn. Tại ngài đưa tin sau khi trở về, ta không chịu nổi, ta không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy, ta không muốn tiếp tục giả bộ nữa, ta cũng không muốn sống. Lúc đầu ta muốn trộm tự sát, đằng sau nghĩ không cam tâm, ta phải làm chút gì a? Ta phải để ngài mắt nhìn thẳng nhìn ta a? Ta phải để ngài quản một lần ta à? Sở dĩ ta phạm vào trọng tội. Ta tùy ý phỏng phi một trận ta hiện tại vẫn còn có chút hối hận. Những này tiểu thư cũng không có sai. Lại gặp phải tai bay vạ gió. Chúng ta hủy đi các nàng nhân sinh. Chúng ta còn diệt hai cái gia tộc. Giết rất nhiều người vô tội. Ta tội không thể xá. Cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Phụ thân, ta thật không trách ngài, chỉ trách mệnh của ta không tốt a. Ta mất đi ngài mặt, ta làm không bằng cầm thú sự tình, ta đích xác tội đáng chết vạn lần. Phụ thân, hài nhi đi, hài tử kiếp sau tại cho ngài tận hiếu. Nói xong, Lục An nhắm mắt lại, vung mạnh trong tay dao găm, hung hăng hướng cổ mình cắt đi. Không bằng hắn dao găm vừa mới cắt đứt làn da, hắn đột nhiên cảm giác một cái hữu lực tay nắm lấy dao găm, hắn cũng không còn cách nào cắt xuống. Hắn trợn mở tròng mắt, nhìn thấy Lục Ly cặp kia đều là áy náy ánh mắt. Nội tâm của hắn khẽ động, nghẹn ngào nói ra, phụ thân, hài nhi sai, ngài trước đó nói qua, nam tử hán đại trượng phu đã làm sai chuyện, liền muốn dũng cảm gánh chịu, ngài để hài nhi lấy cái chết tạ tội đi. Lục Ly tay khẽ động, Lục An dao găm bị hắn nắm ở trong tay. Hắn trầm giọng nói ra, ngươi thật sự làm sai, nhưng ta cũng làm sai. Cha không dạy con chi tội, cái này tội ta thay ngươi chuộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.